Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Thơm ngào ngạt mỹ thiếu nữ cùng tranh vị dâm tặc. Ngọc diện quỷ đối trên bàn, toái nguyệt nhất câu tay. Chân khí bọc lấy bảo kiếm bay vào trong tay nàng. Nàng tiện tay sắn một cái kiếm hoa, vặn eo, xoay tròn, sau đó đậu ở chỗ đó. Nhìn về phía Cao Lê, xinh đẹp. Cao Lê quả quyết điểm tán, y phục của ngươi xinh đẹp, vẫn là ta xinh đẹp? Ngọc diện quỷ hỏi, quần áo lại xinh đẹp, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm chi vật, nhưng nếu như không có mỹ nhân, y phục kia liền chẳng phải là cái gì. Có mãnh liệt cầu sinh dục, Cao Lê nói như thế, đó có thể thấy được Ngọc diện quỷ tâm tình thật rất tốt. Nàng thậm chí chuyên môn cho Cao Lê múa một bộ kiếm. Cao Lê ở một bên vỗ tay, đánh lấy tiết tấu, dừng múa. Ngọc diện quỷ trở lại trên ghế, ngoẹo một đầu, nhìn xem Cao Lê, khóe miệng mang theo ý cười. Cao Lê ngược lại cũng không sợ nàng nhìn, cùng với nàng đối mặt, ngươi thậm chí không biết ta gọi cái gì. Ngọc diện quỷ đột nhiên mở miệng nói, không có quan hệ. Tất cả mọi người có bí mật, tiếp xúc nhiều hơn, chậm rãi hiểu rõ liền tốt. Cao Lê nói, ngươi biết không, bản thân 5 tuổi năm đó trong nhà bị người diệt môn đến nay. Ngươi là người thứ nhất đối như thế tốt với ta người. Ngọc diện quỷ nói, Đỗ Phi Hoa. Cao Lê hỏi, Ngọc diện quỷ gật gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, ta liều mạng tu luyện. Liều mạng trên giang hồ khiêu chiến cường giả, chính là vì để cho mình mạnh hơn. Ta muốn báo thù, làm ta nghe nói cái kia Đỗ Phi Hoa muốn xung kích chí tôn. Ta cảm thấy 10 phần tuyệt vọng, ta còn tưởng rằng ta cũng không có cơ hội nữa. Trong lòng loạn, trên tay liền không có chính xác. Bại bởi kiếm quỷ Trần Bình. Trần Bình cũng nhìn ta tâm thần có chút không tập trung. Thời khắc mấu chốt thu tay lại, chân khí chém ta 3 đạo kinh mạch, không có thương tổn ta, tâm ta xám ý lạnh, như là cái xác không hồn bốn phía du đãng. Nghe nói danh hào của ngươi, vốn muốn đem ngươi đánh chết cho hả giận, lại không nghĩ rằng, ngược lại bị ngươi cứu được. Cao Lê cười ha ha, may mắn mệnh ta lớn. Ngọc diện quỷ đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn ngươi, Cao Lê nói, sau này có tính toán gì? Ngọc diện quỷ lắc đầu, nói, không có tính toán gì. Ta giết Đỗ Phi Hoa về sau, nhân sinh không có mục tiêu, cả người đều mông lung, phảng phất tại trong mộng. Trong khoảng thời gian này du đãng không biết bao nhiêu địa phương, cũng không biết đánh bại nhiều ít người, làm ta tỉnh lại, đưa mắt không quen. Nhiều năm như vậy trên giang hồ, thậm chí ngay cả một cái chỗ an thân đều không có. Duy nhất nghĩ tới ngươi, lại là ngươi cái này tiểu dâm tặc. Cao Lê nói, không chê, ngươi không bằng tạm thời ngay tại này ở lại đi. Ta này trang tử lớn, phòng trống cũng nhiều, tùy ý chọn một gian cũng được. Ngọc diện quỷ trầm mặc một lát, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, được. Sau đó, nàng lại nói ra, ta gọi Linh Lung, kỳ thật Cao Lê vẻn vẹn chỉ là thăm dò một chút. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nàng vậy mà thật đáp ứng xuống, này muốn thật trả lời một câu chuyện xưa. Duyên, tuyệt không thể tả, Ngọc diện quỷ Linh Lung bản thân liền là 10 phần không màng danh lợi người. Mặc dù ở lại, lại cùng lúc trước không có chút nào khác nhau. Mỗi ngày sáng sớm, Cao Lê chạy bộ đúc luyện, Linh Lung đang luyện kiếm, Cao Lê bắt đầu lột sát, Linh Lung đang luyện kiếm, cam chịu Cao Lê cho Bạch Lang rót vào chân khí, Linh Lung như cũ tại luyện kiếm, bất quá lần này Linh Lung cũng không có cầm kiếm, mà là dùng một cái nhánh cây, không thể không nói, cao thủ thật sự là cao thủ, luyện lâu như vậy. Trên thân chẳng những một tia mồ hôi đều không có, lại còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt cùng một cỗ chanh vị. Hương khí đến từ mỹ nữ, chanh tương lai thủ dâm tặc. Cao Lê thỉnh thoảng sẽ hỏi Linh Lung, vì cái gì không cầm kiếm luyện? Linh Lung cũng chỉ là cười cười không đáp. Cao Lê không hiểu những cao thủ này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có lẽ nhân gia đã đến niêm hoa hái cỏ, đều có thể đả thương địch thủ tình trạng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Cao Lê đầu tiên đem yết bông vải cơ làm ra. Hiện tại xem ra, thứ này tự thân không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng rất dễ dàng phục chế. Bất quá tại năm 1794 nước Mỹ Whitney phát minh cái đồ chơi này phía trước. Một cái công nhân một ngày chỉ có thể từ một cân bông vải bên trong lấy ra hạt giống tới. Mà sử dụng yết bông vải cơ, cái số này đạt đến 50 cân. Có thứ này về sau, liền có thể đại quy mô ăn vào bông vải. Bản thiết kế là Cao Lê vẽ, đồ vật là Ngưu Yêu làm. Cao Lê vì cái này đồ vật thanh toán xong 10 lượng bạc làm phí dịch vụ. Gót sắt lúc ấy liền dọa sợ. Một cái thuần thục thợ thủ công một tháng ước chừng 2 sâu tiền công. Mà làm cái thứ này kỳ thật cũng không khó khăn. Lại đều nhanh gặp phải nửa năm tiền công. Gót sắt nói cái gì không chịu muốn. Bất quá Cao Lê biểu thị bọn hắn nỗ lực đáng cái giá này cách. Cũng không thể để Ngưu Yêu nhóm miễn phí làm việc đi. Mà lại tơ lụa sa cơ cùng tương lai máy dệt vải cũng còn không hoàn thành. Những vật này lại phức tạp. Tuyệt đối không thể từ đầu đến cuối miễn phí xuống dưới. Một bộ xuống tới, Ngưu Yêu nhóm cảm động lệ nóng doanh tròng. Vào lúc ban đêm liền đều uống nhiều quá. Thu mua bông vải sự tình. Chính Cao Lê tiền tiết kiệm không nhiều. Đến tìm người hỗ trợ mới được. Cao gia sự tình cơ bản cũng không cần suy nghĩ. Phụ thân ngược lại cũng dễ nói. Bất quá cầm giữ việc nhà cái kia mấy phòng đại quỷ đám tiểu quỷ thực tình không được. Đồng Minh Thành Hòa Triệu Tiểu Sáu mặc dù là hai bạn xấu. Có thể nói đạo huynh đệ tình nghĩa. Hai người này tuyệt đối không đáng kể. Cao Lê cùng ngày nói. Hai huynh đệ lập tức vỗ bộ ngực biểu thị bao ở trên người hắn. Không ngày thứ hai, hai người lại mang về tin tức xấu. Người nhà bọn họ không đồng ý. Hai huynh đệ người cùng Cao Lê ở giữa hữu nghị. Các gia trưởng bọn hắn mặc kệ. Vậy cũng là tiểu hài tử chơi. Chỉ khi nào dính đến sinh ý. Vậy liền khác biệt, Đồng gia cùng Triệu gia cũng là giàu. Cùng Cao gia cũng có sinh ý vãng lai. Cao Lê tên dâm tặc này danh hào vẫn còn là tiếp theo. Nhưng Cao gia rõ ràng là muốn để Cao Lê tự sinh tự diệt. Lúc kia Cao gia đều đã bắn tiếng. Bất kỳ người nào đều không cho phép giúp Cao Lê. Lúc này cũng không ai nguyện ý giúp một cái dâm tặc ra mặt. Đồng Minh Thành này Triệu Tiểu Sáu cũng là đầu đầy bao. Dù sao đáp ứng xong sự tình kết quả không có thể làm đến. Cao Lê đối kết quả này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn tìm cái người có thực lực hỗ trợ vận hành một chút. Nếu làm không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cửu cửu trùng dương, lên cao, thưởng cúc, làm liều đầu tiên, lượt cắm thù du, sáng sớm dậy. Điền trang bên trong tự nhiên có người bận rộn những việc này. Cũng không cần Cao Lê quan tâm. Cao Lê hiện tại trong mắt chỉ còn lại có một chữ. Nghèo, thời đại này, bông vải trồng trọt lượng không lớn. Thu mua giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Đơn thuần thu mua bông hạt giá cả đều tại đã đạt tới 300 văn một cân. Khủng bố như thế giá cao, lại thêm gia công trình độ thấp. Có thể mua nổi bông vải phục người cơ bản đều tại thường thường bậc trung tuyến trở lên. Phần lớn người cũng chỉ mặc hàng dệt bằng đai gai. Này cho Cao Lê khởi động mang đến đại phiền toái. Có một câu, gọi bên thắng ăn sạch. Càng kẻ có tiền càng có tiền. Càng là người nghèo càng là nghèo. Cao Lê kế hoạch một ngụm trong túi cho. Lại tại tài chính khởi động bên trên phạm vào khó. Dùng tiền trinh tiền đến kiếm nhiều tiền không phải không được. hắn sợ chính là có nghiệp đối thủ cạnh tranh phát hiện cơ giới hóa ưu thế, không cạnh tranh được phía dưới, lợi dụng tự thân hùng hậu tài lực lũng đoạn thị trường, trực tiếp đùa chơi chết hắn. Sau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN